Phẩm 5 90 Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba tính thành tối thượng này. Thế nào là ba? Này các tỷ kheo, so sánh các chúng sanh, không chân, hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay không có sắc, có tưởng, không có tưởng, hay không có tưởng, không không có tưởng. Như Lai được xem là tối thượng đối với chúng, tức là Bậc A-La-Hán, chánh đẳng, chánh giác. Này các tỷ kheo, những ai có lòng tín thành đối với Phật, những vị ấy có lòng tín thành nơi tối thượng. Với những ai có lòng tín thành nơi tối thượng, quả dị thục là quả tối thượng. Này các tỷ kheo, so sánh các pháp hữu di hay vô di, ly tham được xem là tối thượng đối với họ, tức là kiêu mạn bị nhiếp phục, khát ái bị chế ngự, chấp nhận được nhổ lên, lưu chuyển bị cắt đứt, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Này các tỷ kheo, những ai có lòng tín thành nơi ly tham, những vị ấy có lòng tín thành nơi tối thượng. Với những ai có lòng tin nơi tối thượng, quả dị thục là quả tối thượng. Này các tỷ kheo, so sánh tăng chúng hay hội chúng, tăng chúng đệ tử của Như Lai được xem là tối thượng, tức là bốn đôi, tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng chấp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Này các tỷ kheo, những ai có lòng tín thành nơi tăng chúng, những vị ấy có lòng tín thành nơi tối thượng. Với những ai có lòng tín thành nơi tối thượng, này các tỷ kheo, có ba quả dị thục là quả tối thượng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Những ai có lòng tín nơi tối thượng, chính là sự rõ biết, biết chánh pháp tối thượng. Những ai có lòng tin, nơi Đức Phật tối thượng, Bậc vô thượng xứng đáng được cúng dường. Những ai có lòng tin, nơi chánh pháp tối thượng, những pháp rời bỏ tham, an tịnh, thật tịnh lạc. Những ai có lòng tin, nơi tăng chúng tối thượng, những ruộng phước công đức, vô thượng không gì hơn. Những ai đã bố thí, với đối tượng tối thượng, công đức được tăng trưởng đến tối thượng, thọ mạng được tối thượng, dung sắc cũng tối thượng, danh vọng, tiếng đồn tốt, an lạc và sức mạnh, bậc trí có bố thí vì tối thượng, vì định tĩnh thiền định, trong chánh pháp tối thượng, chư thiên hay loài người đạt được sự tối thượng, họ sung sướng hân hoan. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 91. Này các tỷ kheo, nghĩa này là nghề tận cùng trong các nghề nuôi sống, tức là đi bát khất thực. Này các tỷ kheo, danh từ nhiếc mắng ở trong đời là nói rằng, ông là kẻ đi bát, với bát cầm tay, ông đi khắp mọi nơi. Tuy vậy, chính nghề nuôi sống này được các thiện gia nam tử chấp nhận. Những người sống vì lý tưởng, vì duyên sống với lý tưởng, không bị thúc đẩy làm nghề ấy vì sợ vua, vì sợ ăn trộm, vì mắc nợ, vì sợ hãi, không phải vì mất nghề nuôi sống, nhưng vì nghĩ rằng, nay ta bị rơi vào sanh già, chết, sầu bi, khổ, ưu não, bị khổ tràn đầy, bị khổ chinh phục. Rất có thể, một số phương pháp chấm dứt toàn bộ khổ quẩn này có thể trình bày. Này các tỷ kheo, thiện nam tử này xuất gia như vậy, tham ái trong các dục, với lòng tham sắc sảo, với tâm sân hận, ý tư duy nhiễm ác, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, với các căn quan dại. Này các tỷ kheo, như một que lửa lấy từ chỗ thiêu xác, cả hai đầu đều cháy đỏ, ở giữa lại lắm phân, không hoàn thành được mục đích, làm que củi ở trong làng hay ở trong rừng. Này các tỷ kheo, ta nói người này như ví dụ như vậy. Giàu cho, bỏ tài sản gia đình, nhưng không làm viên mãn mục đích sa môn hành. Tài sản ở gia đình được đoạn tận từ bỏ, nhưng khó dự phần được mục đích sa môn hành, tự đưa đến tổn hại và đưa đến tán loạn, giống que lửa thiêu rác, đi đến chỗ hoại vong, tốt hơn nuốt hòn sắt, cháy đỏ một cục lửa, Nếu kẻ hành ác giới, ăn đồ ăn quốc độ, không biết có chế ngự. 92. Này các tỷ kheo, nếu một tỷ kheo nắm lấy viền áo Tăng Già Lê đi theo sau lưng ta, chân bước theo chân, nhưng vị ấy có tham ái trong các dục, với lòng sát sảo, với tâm sân hận, ý tư duy nhiệm ác, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, với các căn quan dại, vị ấy xa hẳn ta, và ta xa vị ấy. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo ấy không thấy pháp, do không thấy pháp nên không thấy ta. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống xa đến 100 do tuần, và vị ấy không có tham ái trong các dục, với lòng tham không sắc sảo, tâm không sân hận, ý tư duy không nhiệm ác, chánh niệm tỉnh giác, định tĩnh nhất tâm, các căn được chế ngự, vị ấy gần hẳn ta, và ta gần vị ấy. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo ấy thấy pháp, do thấy pháp nên thấy ta. Nếu có thể bước theo, nhưng nhiều dục bực phiền, hãy xem người như vậy, thật là xa, rất xa. Xa giữa người ái dục và người không ái dục, xa giữa người lắng dịu và người không lắng dịu, xa giữa người tham ái và người đã trừ ái. Sau khi thắng tri pháp, bậc hiền trí biết pháp, như ao không gió thổi, không dao động, tình chỉ, hãy xem người như vậy. Thật là gần, rất gần, gần giữa người không ái và người không có ái, gần giữa người lắng dịu và người được lắng dịu, gần giữa người không tham và người trừ tham ái. 93. Này các tỷ kheo, có ba loại lửa này. Thế nào là ba? Lửa tham, lửa sân, lửa si. Này các tỷ kheo, có ba loại lửa này. Lửa tham đốt cháy người, say mê trong các dục. Còn lửa sân đốt cháy, những người có sân hận, những người giết sát hại, các loại có sanh mạng. Còn lửa si đốt cháy, những kẻ bị mê muội, những kẻ không tinh luyện trong giáo pháp bậc thánh. Do không được biết rõ các loại lửa như vậy, nên loài người ưa thích, vui thích, giới có thân. Họ làm cảnh địa ngục, được lớn mạnh tăng trưởng, kể cả giới bàn sanh, chỗ sanh xứ súc vật, cùng giới Atula, với cảnh giới quỷ đói, họ không được thoát khỏi trói buộc của ác ma. Những ai ngày và đêm chú tâm vào chuyên học, học những lời giảng dạy bậc chánh đẳng chánh giác, họ làm cho lắng dịu ngọn lửa của lòng tham, luôn luôn ý thức được tánh bất tịnh sự vật. Với lòng thương từ mẫn, những hạng người tối thượng làm lắng dịu chỉ tịnh ngọn lửa của sân hận, còn ngọn lửa si mê với trí tuệ dập tắt. Trí tuệ này đưa đến thể nhập vào chân lý, bậc thận trọng sáng suốt ngày đêm làm lắng dịu các loại lửa như vậy, không có biết mệt mỏi, họ làm cho lắng dịu không một chút dư tàn. Những bậc thánh đã thấy, bậc trí tuệ hiểu biết, là những bậc hiền trí, thấy được nhờ chánh trí, do họ thắng tri được sự diệt tận của sanh, nên họ không đi đến sanh đi rồi sanh lại. 94. Này các tỷ kheo cần phải quán sát một cách như thế nào, do quán sát như vậy, thức của vị ấy đối với ngoại trần không có tán loạn, không có tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không chấp thủ, không bị khủng bố, sẽ không có sự sanh khởi, sự tập khởi của khổ về sanh, già, chết trong tương lai. Tỷ kheo đã đoạn tận, có bảy loại trói buộc, đã chấm dứt sợi dây, dòng sinh tử luân chuyển, đã đoạn tận chặn đứng, vì ấy không tái sanh. 95. Này các tỷ kheo, có ba sanh khởi của dục. Thế nào là ba? Dục đối với sự vật hiện tại, sự thích thú đối với sự vật mình tạo ra, sự chấp nhận sự vật do người khác tạo ra. Này các tỷ kheo, có ba sanh khởi này của dục. Những ai có lòng dục đối sự vật hiện tại, với các loại chư thiên, chi phối các sự vật, do người khác tạo ra, chư thiên ưa thích thú, đối sự vật mình tạo, cùng các chúng sanh khác, thọ dụng các loại dục, thái độ người hiền trí, đối thọ dụng các dục, trong đời này đời khác, từ bỏ tất cả dục, dầu thuộc về chư thiên, và dục thuộc loài người, những ai được chặt đứt, và dòng nước khó vượt qua, sự say đắm sự vật, thân ái và tốt đẹp. Họ làm cho lắng dịu, không có vật dư thừa. Họ vượt qua đau khổ, không còn chút dư tàn. Những bậc thánh đã thấy, bậc trí tuệ hiểu biết, là những bậc hiền trí, thấy được nhờ chánh trí, do họ thắng tri được sự diệt tận của sanh, nên họ không đi đến, sanh đi rồi sanh lại. 96. Này các tỷ kheo, những ai bị trói buộc bởi trói buộc của dục, những ai bị trói buộc bởi trói buộc của hữu, là những bậc đến lại, đi đến, lại có mặt ở đây. Những ai chế ngự được sự trói buộc của dục, này các tỷ kheo, nhưng còn bị trói buộc bởi trói buộc của hữu, những gì ấy là hạng bất lai, không trở lui lại có mặt ở đây. Những ai chế ngự được sự trói buộc của dục, chế ngự được sự trói buộc của hữu, những gì ấy là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Những ai bị nhiếp phục bởi trói buộc của dục, bởi trói buộc của hữu, bởi trói buộc cả hai, chúng sanh ấy đi đến, luân chuyển trong luân hồi, họ đi đến sanh tử. Những ai đoạn tận dục, nhưng chưa đạt thành được sự diệt tận lậu hoặc, họ còn bị nhiếp phục bởi trói buộc của hữu, họ được gọi bất lai. Những ai chặt đứt được mọi nghi hoặc phân dân, đoạn tận được chiêu mạng, đoạn tận được tái sanh, chắc chắn trong đời này, họ đi đến bờ kia, vì họ đã đạt tới sự đoạn diệt lậu hoặc. 97. Này các tỷ kheo, một tỷ kheo có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành, được gọi trong pháp và luật này là vị toàn hảo. Này các tỷ kheo, thế nào là giới tốt lành? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hành, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là vị tỷ kheo có giới tốt lành. Và thế nào là có pháp tốt lành? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo sống chuyên tâm chuyên chú tu tập bảy pháp giác chi. Như vậy, này các tỷ kheo, là vị có pháp tốt lành. Như vậy, là giới tốt lành và pháp tốt lành. Thế nào là tuệ tốt lành? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo do diệt trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, là vị tỷ kheo có tuệ tốt lành. Như vậy, một người có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành, được gọi trong pháp và luật là vị toàn hảo. Ai giới thân với lời, giới ý không làm ác, vì ấy giới tốt lành, được gọi là tỷ kheo, có được lòng xấu hổ. Ai pháp khéo tu tập, những pháp giúp đạt đến, chứng được quả bồ đề, vì ấy pháp tốt lành, được gọi là tỷ kheo, không có dục trào ra. Ai quán tri đau khổ, ở đây diệt trừ khổ, vì ấy tuệ tốt lành, được gọi là tỷ kheo, không có các lậu hoặc, đầy đủ những pháp ấy, thoát khỏi sự phiền muộn, chặt đứt mọi nghi ngờ, không luyến ái tham đắm mọi sự vật ở đời, vị ấy được xưng gọi vị đoạn tận tất cả. 98. Này các tỷ kheo, có hai loại bố thí tài vật và bố thí pháp. Này các tỷ kheo, đây là bố thí tối thượng trong hai loại bố thí này, tức là bố thí pháp. Này các tỷ kheo, có hai sự phân phát này, phân phát tài vật và phân phát pháp. Đây là phân phát tối thượng trong hai loại phân phát này, tức là phân phát pháp. Này các tỷ kheo, có hai loại nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích pháp. Này các tỷ kheo, đây là nhiêu ích tối thượng trong hai loại nhiêu ích này, tức là nhiêu ích pháp. Điều được gọi bố thí, thù thắng và vô thượng, và sự phân phát nào được Thế Tôn tán thán với tâm tư tính thành trong ruộng phước tối thượng, bậc trí rõ biết vậy, ai lại không cúng dường, ai làm được cả hai, nói lên và lắng nghe, với tâm tư tình tín, trong lời dạy thiền thệ, lợi ích ấy của họ, là tối thắng thanh tịnh, những ai không phóng dật, trong lời dạy thiền thệ. 99.